Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý thính giả các truyện ngắn trong tập Chuyện cũ Hà Nội của nhà văn Tô Hoài. Phần đầu chương trình, Kim Phượng sẽ giới thiệu đến chúng ta những ngày cúng giỗ Tết nhất qua truyện Giỗ Tết. Người Việt Nam chỉ để ý một năm có tháng nhuận không, tháng nhân khí hay đủ, không quan tâm mỗi năm bao nhiêu đời. Ăn cỗ mừng sinh nhật là một nét mới, cứ khi chỉ có mừng thọ, thượng thọ, lên lão và rất coi trọng đền nếp ngày giỗ. Một năm có những ngày bình thường, lại có những ngày khác thường ấy là những ngày cúng giỗ Tết nhất. Những cây Tết và những ngày giỗ chạp khá nhiều. Bây giờ vẫn còn thế, nhất là ở thôn xóm. Nhà có thì miếng thịt lợn, cái chân giò, con gà, nhà thanh bạch thì đĩa xôi, nải chuối, nhà túng bấn kiệt cùng, cũng có thẻ hương, bát nước, cúng, đặt lên bàn thờ, cốt tấm lòng ghi nhớ, không ai tị hiềm, đua đòi, ganh ghét. Tháng giêng, Tết cả, Tết nhất, Tết nguyên đáng cho 4 ngày. Câu nói cửa miệng 3 ngày Tết là như thế. Sáng mùng 4 hạ cổ, quá vàng, đốt vàng, để các cụ có tiền tàu xe về cõi âm. Mùng 7 lễ hạ nêu và động thổ, cất đi cành tre chùm cánh đất mấy ngày Tết rét mướt, giận reo lanh canh trong gió ngoài sân. Giác cuốc ra đồng, cuốc hoàng cái bờ dài nhát động thổ, hay là đi chợ, hay là vào khuôn dệt một tấc cưỡi, ngày tốt lấy may. Tháng giêng tiết thanh minh đi tảo mộ, đem theo thẻ hương, cây cuốc, tảng đá, 10 hòn gạch. Hương để thắp, cuốc xới cỏ, đắp mộ, và hòn đá hòn gạch đặt thêm vào nấm mồ mỗi năm. Khi ấy, ở nhà làm cơm cúng gia tiên, có nơi lễ tảo mộ tháng chạp trước Tết, như ở chi họ ngoại nhà tôi. Rằm tháng giêng cúng ngày Phật sinh, không theo đạo Phật, chẳng đi chùa bao giờ. Ngày Phật đẻ các nhà đều thổi xôi, nấu chè bà cốt, lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Mùng 3 tháng 3 Tết bánh trôi, bánh dùng, theo tục Trung Quốc là ngày giỗ ông giới tử thôi. Xưa có ông giới tử thôi, bỏ triều đình, giàu ở ẩn trong rừng. Vua cho gọi, không ra, vua bèn đốt rừng. Nhưng ông và mẹ chịu chết cháy trong rừng, nhớ ông. Cứ đến ngày ấy, vua cấm mọi nhà dùng lửa, thức ăn phải lo từ hôm trước. Người Hà Nội ăn bánh trôi, bánh dùng, chắc chẳng mấy ai biết cái sự tích cấm lửa ở tận đẩu tận đâu ấy. Tết mùng 5 tháng 5, giữa mùa hè giết sâu bọ cho quanh năm được khỏe mạnh. Sáng sớm, trẻ con lội sông tắm, đeo bùa túi, mua ở bên chợ bưởi, dạch vôi vào rốn để trừ con giun quấy làm đau bụng. Rồi uống nước dừa, ăn các hoa quả đương mùa, đào, mận, bưởi. Con gái, con trai, trèo cây, hái lá muống nhuộm đỏ các móng tay, móng chân. Đúng ngọ, ra ngắt lá bờ rào, lá dúi, lá ổi, lá sung, lá vối, đem về phơi khô để dành uống quanh năm. Các thứ lá linh tinh, lấy buổi trưa ấy, các cụ bảo, đều là lá khước, vì được giờ lành, giờ linh. Đến đổi con thằng lằn. Con cánh quýt đều biến đâu mất, tất cả các con vật đều im lặng, tục ngữ, len lét như rắn mùng năm. Rằm tháng 7 xá tội vong nhân, trên chùa làng Đông cúng làm chay, bàn giải đứng vòng quanh chèo đò kể hạnh suốt đêm. Mọi người trong làng quấy bánh đúc lá gừng, sáng trăng, ăn bánh đúc với ốc luộc, ốc buông chuối, ốc dặn, ốc nhồi hồ tây béo nhất vào tháng 7 tháng 8 này. Rằm tháng 8 Tết Trung Thu, trẻ con, người lớn đều vui Tết, chơi đèn trước đèn, đánh trống múa sư tử, trong trăng, bày cổ phá cổ, bổ bưởi, ăn bánh dẻo, bánh nướng. Có nơi ăn mùng 9 tháng 9 Tết Trùng Cửu, mùng 10 tháng 10 Tết Cơm Mới. Mừng cơm mới thì nhà nào cũng làm Tết. nhà nghề lụa nghề giấy và ở phường phố đều ăn mừng cơm mới với nhà nông. Lại Tết mùng 1 hay rằm tháng 10, Tết Hạ Nguyên cũng vẫn mừng cơm mới được mùa. Sang tháng Chạp bắt đầu mọi việc lễ lạc sửa soạn cho Tết Nguyên Đán. 23, cúng ông Công, ông Táo, vua bếp lên chầu trời, tâu việc dương gian gia chủ quanh năm, ăn ở tốt hay xấu. Lý lịch trích ngang của vua bếp, người ta kể thì vừa thành kính vừa thiếu lâm. Ba hòn đất trong bếp, ba ông đầu rau, bảo đấy là vua bếp hai ông một bà. Lễ sắp ấn ngày 25, làm việc quan, đến hôm ấy xếp triện đồng, triện gỗ cất vào tráp đen. Mọi nhà chẳng bận, chẳng biết cái tráp của các quan làng, cũng thắp hương ăn cỗ về việc ấy. Sang giêng, có lễ khai ấn lại đèn nhang. Chiều 30 Tết cúng tiên thường, tổ tiên ở xa tận dưới suối vàng, phải làm cỗ khấn nhắc các cụ nhớ về kịp Tết vui dày với con cháu. Thế là các ngày Tết quanh năm, đã kể hết và tính toán chứ lo toan đã xong. Cúng dỗ không chỉ vì mê tín, mà trước nhất là nhớ người đã khuất và ý nguyện cầu mong sự tốt lành. Cho chợ búa, hàng họ, công việc an ninh làm ra, mọi người khỏe mạnh bình yên. Trong nhà trên thuận dưới hòa, cuối tháng 2 nắng nhạt đã chớm gắt, cúng vào hè giải hạn kỳ yên. Mùa hạ được coi là mùa độc trời nhất trong năm. Nắng mưa oi bức, đã mưa rào đổ nước xuống, trời lại ra tay, đôi khi sát đánh chết người, trẻ nhỏ hay ghẻ lở, cảm sốt, tháo dạ, ỉ chảy, đủ thứ ốm đau. Cứ nói đến đã rợn, mùa này tràn lan bệnh sởi, bệnh đậu, bệnh thổ tả, người chết giãn cả đầu chợ. Sợ nhất trẻ con tắm sông tắm hồ sảy chân, con người bỗng chốc quá ra con ma chết trôi. Chiều mát, mâm xôi con gà, hương hoa đặt giữa sân, có nhà mời thầy cúng. Tháng 6 cúng ra hè rồi, dường như bấy giờ ai cũng mới nhẹ mình vì mùa hè dữ dội đã qua, đã có cúng. Quanh năm ngày rằm và mùng 1 đèn hương. Đôi khi sửa đĩa xôi, khoan thịt ba chỉ luộc, cúc rượu trắng, không phải cúng thần Phật thế nào mà là có lòng với trời đất. Trong nhà có người đã mất, người già lão bậc cụ kỵ, ông bà hay là người còn trẻ, còn bé cũng đều được cúng dỗ. Cúng dỗ chia ra nhà chi trưởng họ và nhà trưởng nam. Trưởng họ, trưởng nam giữ dỗ tổ, các cụ. Nhà thứ trai cũng như gái hàng năm về nhà trưởng góp dỗ. Thứ nam, thứ nữ theo anh cả dỗ bố mẹ. Anh em chẳng may bất hòa mới cúng riêng. Nhưng đến ngày dỗ, vẫn đem thẻ hương đến nhà anh cả. Ngày nông có Tết cơm mới mừng được mùa, ước sang năm lại phong đăng quà cốc thì cấp phường, làng nghề, thủ công là dỗ tổ nghề, thợ may, nghề giấy, nghề làm hương, nghề phường hát, nghề canh cưỡi. Các làng nghề, họ nghề, họp ở nhà thờ, nhà ông chùm đóng tiền làm dỗ. Ấy là chưa kể những cổ bàn không hẳn tính trước được, như ma chay và cưới xin. Bây giờ nếp sống mới, không chè chén hôn đưa đám, nhưng đến cúng 50 hay là 100 ngày, thế nào cũng làm dài mâm. Còn cưới xin thì nhiêu khê lễ lạc, nào chậm ngõ, xin hỏi ngày cưới, ngày lại mặt. Tất nhiên, ma chay cưới xin hay khao vọng, khách khứa đến chia buồn, chia vui, đều đem theo chai rượu với tiền phúng tiền mừng. Phía chủ nhà không khi nào phải thiệt. Cúng là chưa kể việc họ, việc hàng giáp, việc làng, cổ đình, cổ chùa, cổ đình miếu, chia suất lấy phần về hay hưởng lộc ngay tại chỗ. Lại những công việc nọ, việc kia, tùy thân sơ đến thăm hỏi, mừng cúng, hay vào cổ mặn, chẳng những với họ hàng, lại còn hàng xóm, bán anh em xa mua láng giềng gần và trả nợ miệng. Tập tục rườm rà tốn kém, dẫu bây giờ đã tinh giảm nhiều, nhưng trong làng ngoài phố, ma chay cưới xin, nhất là việc cưới vẫn tiêu pha quan phí tràn lan. Ở thôn xóm, nhà nọ nhìn nhà kia, ở phường phố, người có của, có chức, có quyền, thì nhìn người khác tương tự mình mà ganh đua. những hủ tục mới lẫn lộn đội lốt các hủ tục cũ. Không biết rằng bao giờ dỗ Tết thực sự cũng là một sinh hoạt phong tục đẹp, nhất là ở trong làng. Ngày thường ăn uống đạm bạc, đến bữa chỉ có niêu cơm, dằm dài ngọn rau dền, rau bí dơ ngoài giường, xưa kia còn cơm độn, tháng ba ngày tám cơm ngữ, bát ngữ độn khoai, kể cả những nhà có máu mặt cũng kham khổ vậy. Đừng lấy thế làm lạ, người ta gánh cái thiếu thốn đã lâu đời, lại cũng thói quen bốc mồm bốc miệng ngày thường, nhưng có thể no nê, đụng bát đụng đũa khi khác thường. Có nghĩa là vì nghèo cũng có, vì thói tục, lo cái ăn cái uống trong dỗ Tết cũng có. Cũng là cách ăn tươi, có khác là không đũa ăn tươi, chiều thứ bảy như nhà trong phường phố. Ý nghĩa dỗ Tết thật sự đau đời nữa đó, không kể bận xôi thịt ngày trước, và những đứa hợm danh, hợm của bây giờ. Đã vừa đến với dỗ Tết của nhà văn Tô Hoài. Lời chào hỏi là nền nếp chứng minh truyền thống lịch sử trong giao tiếp từ gia đình ra xã hội và đến nay vẫn tồn tại. Nhà văn Tô Hoài sẽ giới thiệu đến chúng ta tản văn Lời chào cao hơn mâm cỗ. Đến nay vẫn tồn tại. Chúng ta nên bàn bạc để đưa chào hỏi ngày một thích ứng và giữ gìn văn hóa văn minh hơn. Câu tục ngữ Tây Bắc mặt mừng, ý rằng lâu không gặp nhau, vẫn nhớ nhau nên mừng rỡ, nhìn mặt nhau, nắm tay nhau. Tây Bắc mặt mừng không giống Bắc Tây theo phép chào hỏi của người châu Âu mà ta đã bắt chước từ thời Pháp, nhất là ở các thành phố. Tuy nhiên, việc bắt tay là một thói quen ngoại nhập đã được Việt Nam hóa và phổ biến hợp với Tây Bắc mặt mừng của ta. Tôi không thích những cái bắt tay ngoảnh mặt ra để chụp ảnh đăng báo như bây giờ. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Có điều cũng vì gốc không phải của ta cho nên bắt chước nhiều khi không đến nơi đến chốn. Câu Tây Bắc mặt mừng, cổ truyền có thể áp dụng vào tinh thần bắt tay kiểu mới. Có nghĩa là Tây bắt tay, mặt nhìn mặt, biểu lộ chan hòa tình cảm, chứ không giơ tay ra, bắt tay người này, mặt và mắt lại quay sang người khác, chẳng tay bắt mặt mừng với nhau chút nào. Đừng tưởng người châu Âu ít chào hỏi, không, người ta chào hỏi tế nhị lắm. Đi nhà hàng, vào bàn ăn, đến sau bàn bên cạnh, thế nào người đến sau cũng nghiêng đầu, mỉm miệng, chào thân thiện, giơ tay xin lỗi vào, mặc dầu không quen biết nhau. Còn việc hôn mu bàn tay, hôn má, hôn môi, phong tục Nga, người trong gia đình không phân biệt nam nữ, có thể hôn môi nhẹ nhàng, nhưng để ý sẽ thấy, trừ phi ruột thịt và thân tình, còn là khách thì ai cũng đều vui vẻ nhã nhặn, xin phép được hôn hay không. Tôi đã thấy có cơ quan ở Hà Nội tiếp khách nước ngoài, chủ nhân ta ăn dẫn trịnh trọng, cà vạt muối, thắt sẵn, gài kim vàng chóe. Đoàn khách có các bà đầm, chủ nhân ra bắt tay, rồi cứ tự nhiên ôm hôn khách túi bụi. Người hiểu biết thì ngượng chín mặt, ông chủ kia hí hửng vì cho là có tác phong chan hòa lịch thiệp, còn khách thì chắc chắn làm vừa lạ, vừa ngại, vừa ghê. Phong tục chắp tay chào hỏi của ta đã có từ lâu. Trong người Nhật chào cúi gặp đôi người, ta quý họ trọng phong tục, nhưng không quen mắt. Người Nhật giữ lối chào cổ kính ấy ở ngoài đường, khi tiếp khách ở công sở, nhà máy, ở nơi khác và của mọi lứa tuổi. biết giữ nền nếp rộng rãi và phổ biến vậy cũng là tuyệt vời. Cách chào hỏi của ta có vẻ thanh nhã, nhưng xem ra còn hiếm, chưa đồng đều. Đón khách khi tiễn khách, chủ nhà bước ra, hai bàn tay úp chấp nhẹ nhàng vào nhau, hơi cúi đầu, không gặp đôi người kiểu Nhật cũng không nghiêng đầu kiểu Tây. Dùng hai chữ chào và hỏi thì nghĩa nội dung hai chữ chào hỏi là chào người trên, người ngang vai và hỏi người dưới, không chào người dưới, nhưng thường ngỏ lời khéo và thân. Thế nào, hồi này con, chú cháu có khỏe không? Vẫn đi học chứ? Chào hỏi là bước giao tiếp đầu tiên và quan trọng, vì người gặp sẽ nhớ mãi cử chỉ ấy, cho nên đã có câu lời chào cao hơn mâm cỗ. Ở trong nhà thì đi hỏi về thưa với các bậc trên, ông bà, bố mẹ, các anh chị, về nhà hay ra khỏi nhà đều chào hỏi thư gửi. Nhà nền nếp, việc chào hỏi được dạy từ khi trẻ mới biết nói, và lớn hơn, thấy sơ suất thì nhắc nhở, không được lừ lừ đi về. Và khi về đến nhà, phải chào, dù là người ruột thịt gặp hàng ngày. Tất nhiên khách thăm nhà, nhất thiết người trong nhà phải chào hỏi rồi. Ngoài đường, trong làng hay trong phố cũng thế, nhất là ở trong làng, họ hàng, láng giềng và quen biết rộng, khi gặp đều chào hỏi nhau. Với các cụ ông, cụ bà, các vị cao tuổi thì không kể họ hàng láng giềng, miễn là biết mặt, biết tiếng đều lễ phép chào hỏi. Đường đi nhanh, bước chậm lại, dừng lại, chắp tay. Trẻ con, học sinh thì khoanh tay, cất tiếng chào. Như vậy là đứng đắn, là ngoan mà mau mồm mau miệng. Biết bao tục ngữ, thành ngữ xung quanh nền nếp văn hóa này. Kính lão đắc thọ, kính già, già để tuổi cho. Khi nói, khi chào, không nói cọc lóc trống không. Nói như thế, thà không chào. Vì thế là ăn nói vô lễ. Ngày nay thường dùng chữ xin lỗi một cách rộng rãi. Trước kia hay nói bỏ lỗi, ông bỏ lỗi cho, bà bỏ quá cho. Coi chữ xin là nặng nề, cũng như nói cảm ơn thì vừa phải hơn là dùng chữ đa tạ, khách sáo. Những chuyện về chào hỏi trên kia xem ra ngày trước giữ gìn được. Nếu người trong nhà chỉnh mãn thì nhắc nhở, bây giờ chỉnh mãn nhiều. Tôi đi vào trong ngõ nhà tôi, các cháu gặp, chẳng mấy cháu nhớ chào tôi, có cháu đi không tránh, cứ đâm thẳng vào chân, vào vai tôi, rồi nó tỉnh bơ cười trừ, những thứ ấy xa lạ với nếp nhà. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe lời chào cao hơn mâm cỗ của nhà văn Tô Hoài. Hà Nội 36 phố phường, mỗi phố mang nét đặc trưng riêng. Đến phố Hàng Đào sẽ mượt mà với những dải tơ lụa, phố Hàng Chiếu với những chiếc chiếu cói được mang lên từ Nam Định, Ninh Bình. Xưa kia không có các huyện ngoại thành, lên đến Bưởi đã là ngoài ô, ra Cầu Giấy, nói đầy đủ là ra ô Cầu Giấy, đã hết địa phận thành phố. Người Pháp đưa huyện Hoàng Long, hầu hết quận Đống Đa bây giờ, làm ngoại thành, gọi là Đại Lý Hoàng Long. Tri huyện Đặng Vũ Niết vừa về nhận chức quan đại lý, thì đảo chính Nhật 9 tháng 3 năm 1945, thế là tông ghế ngồi. Tỉnh Hà Đông, tỉnh Bắc Ninh bọc quanh, Hà Nội hẹp tên quẻn ở giữa. Xuống cuối đường Quế đã hết đất thành phố, làng Yên Phụ, bờ hồ Tây thuộc Hà Đông. Đặng Kim Liên, sau lưng bệnh viện Bạch Mai đã ra khỏi thành phố. Đường lên Bưởi qua cửa trường Bưởi, trường Chu Văn An đã gặp làng Thủy Khê, ngoại ô rồi. Bãi giữa dưới cầu Long Biên giữa sông Hồng đã thuộc đất huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh.

ngần ngơ chiều Hà Nội, em một thời tóc mây bâng khuâng phố cổ, mơ màng khói bay khung rêu còn giữ lại một lần ta sánh đôi. Phố rơi phố xưa bâng khuâng miền ký ức, người xưa ơi người xưa có bao giờ thổn thức. Phố xưa đâu có xưa, những con người rất khô mênh mang chiều hướng xưa, sao sắc thu vàng bay xôn xao phố cổ, lất phất mưa bay lá vàng rơi mái phố ngơ ngác. Thăm dặm phố cổ thăm gọi tên ai, nghe gió thu xào xạc heo bay về, nghe gió thu xào xạc heo bay về, nghe gió thu xào xạc heo bay về. Quý thính giả vừa nghe 36 phố phường của Tô Hoài. Quý vị thính giả đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, FM 103,2 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cần thiết chẳng khác gia vị với món ăn. Tôi cũng chỉ kể cách ăn rau thơm rau sống vùng Hà Nội, bởi có thể mỗi vùng có những thứ rau mà nơi khác không biết ăn, như ở miền Nam, rau diếp cá được khen ngon như húng láng, thì Hà Nội lại ghê rau diếp cá mùi tanh. Tôi cũng không nhận xét cái lộn xộn người ta ăn rau thơm bây giờ, chỉ kể thói quen xưa nay người Hà Nội đã dùng rau thơm thế nào. Đáng lẽ có thể kể thành dè thì vui hơn. Hành qua, hầu như được chuộng nhất, bát canh chua dầm sấu, miếng thịt nướng chả đều cần đến lá hành. Củ hành chẻ tước ra ăn sống, ngâm giấm. Hành qua và rau cần luộc chấm nước mắm dừng, ăn cháo cá ám. Hành qua mọc quanh năm, nhưng vào thu hoặc đầu xuân, hành đậm vị hơn. Hành tây, một thứ quả nhập. Xào thịt bò thì phải nhất. Ngày trước, hành tây đem sang bên Tây sang củ to, mùi hăng găng gắt. Hành tây trồng ở Nhật Tân, Tây Tựu, thái vào phở ngọt phao phảo, thật khác vị khó ăn. Húng cũng là rau thơm ăn xam được, nhưng kỹ tính người ta phân biệt húng láng, trồng ở các làng láng. Húng láng ăn rộng rãi từ canh cua tới phở xào, phở nước, dồi lợn. Húng láng thơm khác mùi húng Bạc Hà, húng Sơn Tây. Cách ăn ít để ý, vì ba lá húng đều hơi giống nhau. Húng quế, húng chó, húng dỗi. Cũng như rau mùi tàu, hương vị mạnh chỉ hợp với các món dữ dội, thịt chó, thịt vịt, tía canh. Thế nhưng, người ở Sài Gòn có thể bứt cả túm lá húng chó thảm vào bát phở nước. Ở Cuba, rượu cốc tai, cốc nào cũng cắm một cành húng chó. Còn ở Afghanistan, ở Ấn Độ, húng chó nở hoa tím, ngẩn ngơ thơm hắc, được trồng thành bồn trong công viên thành phố. Mới hay, cũng là thói quen của thổ ngơi và số phận khác nhau của cây cỏ mỗi nơi. Xà lách, rau bên châu Âu mà sang ta chóng quen mặt đến độ bữa rau nào, và hầu như ăn cái gì cũng kèm xà lách. Xà lách cuộn lá vào giữa mùa đông ngọt hơn xà lách mùa hè lá thủng ra. Vườn của ta cũng có một thứ rau xà lách, đấy là rau diếp. Bây giờ ở chợ hiếm rau diếp vì người ít ăn nhưng vẫn có. Rau diếp thái nhỏ như sợi tơ, trộn rau mùi, thơm ngâm ngâm mặn một cách thú vị, chiên hợp với canh chua, canh dưa nấu cá. Ngày Tết, làm món cuốn, bún tôm, không thể bọc rau xà lách mà phải chuốt cho được mớ rau diếp. Mùi có mùi thơm nhẹ nhàng, mùi thái nhỏ, cho vào phở thật nổi vị. Nhưng có lẽ rau mùi đắt, và cũng bởi người ăn dễ tính, chẳng mấy hàng phở có rau mùi, cây mùi già đun thành một thứ nước tắm thơm. Không biết ai người đầu tiên đốm cái giống cỏ lá dày xanh sẫm cạnh lá gai sắc, rồi đặt lên là mùi tàu. Mùi tàu hát một cách man dại, mọc quang ở trong rừng, người ta đem về trồng vườn. Chẳng bao lâu, mùi tàu đã lem vào phở nước, dưới xào, hầu như món nào cũng được. Mùi tàu mọc rất khỏe, ở chợ bán mớ thịt trẻ, mùi tàu dễ dãi thành rau, để cắt nghĩa hai chữ rau cỏ, rau đi liền với cỏ của ngôn ngữ ta. Hẹ hay là kiệu, cây hẹ chỉ dùng lá non, cây hẹ đã vào tục ngữ, rối như canh hẹ. Củ hẹ còn là một vị thuốc, mà lá hẹ cũng chỉ để bỏ vào bát mì vằn thắng. Trên vùng núi, có nhà trồng hẹ vào một đốt vầu bữa đôi, đặt ngoài sân hãng, để làm cảnh và cũng đôi khi bỏ vào nồi canh măng chua nấu cá. Cái lá hẹ nhà hàng cho vào bát vằn thắng, bây giờ thay bằng lá kiệu. Bấy lâu, khách cũng quên mất mùi hẹ mà trồng hẹ chẳng kinh tế mấy nã. Nhà hàng nói dối khách, đem lá hẹ thay lá kiệu. Thật ra, lá kiệu bỏ đi chỉ lấy củ. Củ kiệu muối, thịt quay, mà được vài củ kiệu thì hết nhẽ. Cải cúc được dùng theo cách, cũng như lá hẹ với vằn thắng, lá cải cúc tươi, lót cháo cá và bát sủi cảo. Lá sum, lá mơ tâm thể, lá ổi, lá lộc vừng, những thứ lá ấy dùng ăn nem chua, mắm tép và gỏi cá. Lá nõn còn để quấn nem chua. Rau dăm thật bình thường mà lại khó tính, hợp với các món rất xa lạ nhau. Người ta nói rau dăm diệt dục, nhà chùa và gái quá hay dùng, không biết thế nào. Trứng vịt lộn, miếng lương, canh sáo thịt, hành dăm, đem đậu xanh với hành dăm trộn thuôn và làm dồi lợn. Có một giống cỏ lan mặt nước, gọi là cỏ nhảy, hệt lá dăm nhưng là cỏ dại. Cô hành rau điêu toa, dơ cỏ nhảy bán làm rau dăm. Thì là, cũng là một loại rau cổ kính, nhưng không dễ ăn sam như là rau muống, rau húng. Thì là trộn vào giò trâu, chả trâu, nổi hẳn đình đám. Thì làm với canh cá, cá ôm. Thì là trưới nước mỡ, món chả cá. Xương sông, lá lốt, không để ăn sống hẳn, lá hơ tái bọc thịt lợn, nướng hay tráng thành món thịt bọc. Riêng mơ tâm thể, còn để ăn gỏi cá mè, thịt chó luộc, mắm tép. Rau muống bỏ lá, chẻ ống thành từng sợi, làm nền cho đĩa rau như xà lách, rau diếp. Kén một chút chỉ có rau muống linh chiểu sơn tây, ống trắng bẹo và to, còn gọi là rau muống tiếng, tiếng vua. Rau muống tiếng ròn, không có sơ, ăn sống ngon mà luộc thì cứng. Lá chanh thái nhỏ, rắc trên đĩa thịt gà luộc, bát phở gà làm đậm thêm nghĩa câu ca dao trào lộng, con gà cục tác lá chanh, đĩa nhộng rang cho lá chanh càng nổi. Cải son, người ta bảo là một thứ rau nhập nội, nhưng cách dùng hẻo lánh núi đá Bắc Sơn và ở suối Bắc Bó cũng mọc nhiều. Tương truyền khi Bác Hồ về Bắc Bó, khi người nghỉ ngơi làm vườn đã gây giống cải son. Bây giờ cải son vẫn nở từng bè trôi suốt dọc suối. Tôi hỏi ra thì được biết là Cao Bằng và Lạng Sơn ngày trước là những tỉnh đạo quan binh đóng, lính Pháp ở nhiều. Các cụ già bị tày ở vùng núi đá Quảng Nguyên kể rằng từ nửa thế kỷ trước đã thấy lính đồn ra hái cải son ngoài suối. Cải son, tiếng Pháp là Cresson. Cải son mọc thành mảng, ưa chỗ nước trong và nước chảy. Bây giờ dưới xuôi, người ta trồng thành luống ở vườn. Cải son ngâm ngâm đắng, ta bảo đấy là chất sắt, chữa bệnh lao. Trên bàn ăn của người Pháp, đĩa cải son trộn dầu giấm, để cạnh miếng thịt bít tết bò. Nhưng ta ăn cải son không thành nền nếp, kèm với món gì cũng được, có khi luộc, có khi ăn suông chấm nước mắm giấm như rau muống. Rau chuối, thân cây chuối tây, chuối Sài Gòn, thái mỏng, điểm rau húng chan với canh cua, canh cá, cá kho và bánh đúc nộm. Hoa chuối, cũng hoa chuối tây, thái nhỏ trộn gừng làm hoa chuối nộm. Ngổ ba lá, tí tô, canh giới, mỗi thứ lại đi cho một loại rau khác nhau hoặc tách riêng. Ngổ ba lá thì hợp với đám húng quế, mơ tam thể, nhắm với thịt chó luộc. Một mình tí tô với rau muống xào tỏi, giáp chanh, có một thứ lá dại hờ tí tô gọi là cọc dậu. Hàng rau hay bán cái tí tô giả này. Các loại gọi là rau, quả và củ cũng là rau, thật sẵn, dưa chuột, mướp đắng, gừng, riền, ớt, nhiều nhiều. Ở chợ, nhiều người mua rau hủ lún láo nháo, một gói lèn các thứ rau, xà lách, rau muống chẻ, tí tô, canh giới, ngổ, rau chuối. Âu cũng là bức vẽ một kiểu ăn tạp đương tràn lan. Đã vừa đến với truyện Rau Thơm của nhà văn Tô Hoài. Phần cuối chương trình mời quý thính giả đến với Nem Sài Gòn, tác phẩm được in trong tập truyện Chuyện cũ Hà Nội của nhà văn Tô Hoài. Nem Sài Gòn, nem tráng. Người Sài Gòn không hiểu món gì mà Hà Nội gọi là nem Sài Gòn. Và đến khi hiểu thì bà con phá lên cười, bởi vì ở nơi gốc sinh ra món nem này được gọi tên khác hẳn, cây chả giò. Thế mà ngoài Bắc gọi là nem Sài Gòn, là nem tráng. Không hiểu nguyên do thế nào mà chả lại thành nem. Cây nem tráng từ miền Nam ra Hà Nội, mặt mày cũng khác dần. Còn nhớ cách đây ngót nửa thế kỷ, xe bia hơi buổi chiều đến đậu ở bãi cỏ Bùng Binh cửa chợ Bến Thành. Khách tú bia với những chiếc chả giò xinh xắn, bánh đa nem được cuốn lại rồi bỏ vào cái chảo rán thành cái chả giò không có nhân, chỉ nhỉnh hơn điếu thuốc lá một chút. Tôi uống cốc bia với miếng chả giò chấm lạp chiếu chương, tương ớt, với bánh đa cuốn rán nóng và ròn. Chả giò ra Hà Nội lúc nào, thời kỳ nào, không biết. Chỉ biết cái chả giò ở Sài Gòn ra Hà Nội đã tân trang. Cái gì đến Hà Nội mà được Hà Nội nhận là của Hà Nội thì từ một mốt quần áo, một đôi giày, đôi guốc, cái kẹp tóc hay là một thức ăn như món chả giò nem Sài Gòn, đem ráng này cũng Hà Nội quá. Cái chả giò không chỉ là chiếc bánh đa cuốn cho người ta thưởng thức mùi vị bánh đa ráng mở giòn tan. Bây giờ nó là thế này, hai bánh đa dấn nước, thịt lợn, thịt bò băm, thịt gà xé phay hay cua bể rồi nhân một nhĩ, thêm chút miếng hay giá cho nhân thoáng. Nhà hàng Tế Mỹ phố Hàng Quạt chuyên món nem Sài Gòn trước đây, nhân thường trộn bì lợn thái thật mỏng, làm thế nhân không bết gión lại càng ngon thêm mặt bánh giòn. Bánh đà nem có nhân được cuốn lại, nhà hàng cuốn dài, có nhà hàng cuốn vuông, buộc cái lạt nhỏ, rán già rồi xách ra đặt trên đĩa. Năm trước ở cửa đình hàng Giải Thâm đã được tiếng một bà hàng bán nem rán cuốn vuông buộc lạt như thế. Nem có nhân vị đậm hơn nhiều, nhưng cái ngon vẫn là nem bánh đa giòn. Không ăn nem nguội, những cái nem từ chảo bắt ra, mở rán còn xeo xeo, cho nên đến Hà Nội, nem có phong phú hơn mà vẫn không rời cái ngon gốc Sài Gòn, bánh tráng giòn. Nhưng nem Sài Gòn còn tôn thêm vẻ Hà Nội một đận nữa. ấy là rau sống và nước chấm. Cái nem tế nhị không chịu được cái thứ rau vị gắt như tía tô, canh giới, mùi tàu. Phải mua từng thứ, xà lách non, lá cuốn, nếu không thì rau muống trẻ. Không phải thứ rau muống già mà ở chợ các bà bán hàng khô rỗi rãi vẫn ngồi chẻ rau muống thuê. Rau muống sơn tây ở Linh Chiểu còn gọi là rau muống tiếng, hơi giống rau muống đốt dài trắng ngần mọc dại trong miền Nam. Rau muống ấy ăn luộc ăn xào thì nhạt vô vị, nhưng chẻ để ăn sống thì giòn, không có sơ bã. Kèm với xà lách hay rau muống chẻ thêm húng láng, không phải húng sơn tây, húng chó. Đến mùa đông, điểm xuyết vào bát rau đôi ba lá mùi, rau ăn với nem đòi hợp vị, thanh cảnh nhẹ nhàng. Lại còn nước chấm, nước mắm ngon. Tất nhiên, làm sao pha giấm hơi nhạt mà vẫn giữ được vị nước mắm? Nước mắm giấm nhạt chấm nem được đẫm. Ớt hay không, ớt quả, tùy người. Nhưng ăn nem thì kỵ không dùng tương ớt và gia vị cà cuốn, hạt tiêu. Theo nền nếp của nem, không ai ăn nem như một món trên mâm cổ, mà nem chỉ là một món độc nhất. Trong mâm hôm ấy, không thể thêm đĩa thịt bò xào, thịt gà luộc và cơm canh. Chỉ có một món nem ăn đến no. Trước kia có những quán riêng bán nem rán, nem tế Mỹ hàng quạt, nem các tầng hàng cốt. Nem các tầng được tiếng thời Hà Nội bị chiếm. Bây giờ nhà tế Mỹ đã không còn. Ông các tầng, tên ông ấy là Tần. Ngày trước cũng là nhân viên phụ kế toán nhà giày ba ta như tôi. Chỉ vì sành ăn nem, rồi mở quán nem đó thôi. Nếu ông Tần mở hàng nem rán được, thì tôi cũng có thể mở. Đùa vậy, chứ tội nghiệp ông. Phải khi kinh tế bao cấp, hàng họ ông tiêu điều, ba đào lắm. Chạy chợ và hàng quán một mình bãi lo, ông ngồi rù rù như con mèo, nhưng con mèo bợm rượu say bí tỉ cả ngày. Thực đơn một chầu nem tế Mỹ đại để mỗi người 5 chiếc hoặc một chục nem. Nếu có rượu thì nhắm với nem cuốn trước, rồi sau cùng có thể một bát bún thang. Đã quá đủ. Món nem giống bánh mì, ăn mau no, no lâu và khát nước, cho nên khi nào không đủ tiền đi cao lâu mới đến hàng nem tế Mỹ. Nghe nói khách quốc tế thích ăn nem rán, không biết có phải vì lạ miệng hay khách khen lấy lòng chủ nhà. Bởi tôi thấy người ta dùng nem rán ở khách sạn khác với cánh ăn nem thông thường, nghĩa là phải thưởng thức món nem thì chỉ ăn nem thôi. Ở khách sạn, khách uống rượu khai vị, nhắm nem như món giò chả mở đầu nhắm nháp trước khi nhà hàng đưa ra món chính. Cho nên mỗi người hai ba cái nem nhỏ thường đã nguội, với vài lá xà lách, chấm với nước mắm không giấm. Ăn thèm thèm và vô vị như thế, không phải lối ăn nem quen thuộc của ta. Nên chỉnh đốn lại cách dùng món nem ở khách sạn cho đúng phong vị thức ăn truyền thống. Giờ đây, ngoại thương đã làm nem xuất khẩu, từng chục chiếc gói sẵn đóng hộp. Người mua chỉ việc lấy ra, bỏ vào chảo rán, nên kèm theo giới thiệu cách thức ăn nem cho được tử tế. Vào quán Ke Xanh ở Berlin, tôi dùng nem rán rồi vẫn thoảng mùi hộp, như là hàng để lâu. Bánh đa nem bây giờ pha muối, bánh dẻo, không gãy và để lâu không móc. Nhưng cái bánh đa hơi mặn át mất cái độc tôn của nước chấm, đâm ra lạc điệu, kém ngon. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với các truyện ngắn được in trong tập Chuyện cũ Hà Nội của nhà văn Tô Hoài. Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm. một năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân ta còn em một màu xanh thời gian một chiều phai tóc em bay chợt nhòa chợt hiền người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nơi một con đường ta còn em hàng phố cũ sâu vắng và từng mái ngói xô nghiêng nào nào kỷ niệm chiều hồ tây lao sao hoài con sông chợt hoàng hôn về từ bao giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.